Học bá kiều thê không tự nhi, trọng sinh, tác giả, Tây Phương Bất Bại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, phần 42, nhưng ta không hiểu y học kia có cái gì quan hệ. Ta cũng không hiểu cái gì kinh tế học, ta cũng hoàn toàn không duy trì ngươi đi học y. Chuyện này đi, không phải ngươi có thể quyết định. Trên đỉnh đầu thanh âm càng thâm trầm. Sở Sát, nếu là có một ngày ngươi thành danh dương quốc tế đại bác sĩ, rất nhiều người đều tìm ngươi làm phẫu thuật, ngươi vội đều lo liệu không hết quá nhiều việc, mà chúng ta ở bên nhau thời gian càng ngày càng ít, đến lúc đó ta lại nên làm cái gì bây giờ? Ngoặc kép, nàng trầm mặc một lát, ra vẻ nhẹ nhàng nói, cho đến lúc này ta đều ba mươi mấy tuổi, ngươi cũng chưa chắc thích mỗi ngày bồi một cái bà thím già. Ta chỉ sợ hãi ngươi ly ta càng ngày càng xa. Nói xong, hắn hôn lên cái trán của nàng. Ngươi không cần sợ hãi. Nàng thương hại đốn sinh, thanh âm cũng dần dần ôn nhu lên. Ta đời trước hối hận nhất một sự kiện, chính là không có thể ở ngươi sinh thời hảo hảo bồi ngươi. Thẳng đến ngươi qua đời, ta mới bắt đầu cái gì? Sở Sắt mặt đỏ, đương nhiên là bắt đầu tưởng niệm như nước, không thể tự kềm chế. Nàng nói gần nói xa, tùy tay thuận ra kia một quyển Tân Anh Hán từ điển. Ta năm nay muốn chuẩn bị nhờ phúc cùng sát khảo thí, ngươi cho ta đọc từ điển đi. Bạc Cẩn Đình liền lấy qua từ điển, nhưng là vừa lật khai, cái thứ nhất từ đơn, abandon, từ bỏ, sau đó liền khép lại từ điển. Này hai chàng khảo thí đều rất khó, ta xem ngươi vẫn là từ bỏ đi. Cố ý, từ điển tuyệt đối là cố ý. Chương 41 kế thừa cách thiên khai giảng. Cũng không cần đưa tin, trực tiếp ngồi ở trong phòng học khảo thí chính là cao một cuối kỳ khảo thí tổng cộng 9 môn, ngữ số ngoại khảo 1 ngày, ngày hôm sau khảo vật lý hóa, ngày thứ 3 khảo dư lại tới lịch sử chính trị địa lý. Khảo đến toàn giáo học sinh đều là sứt đầu mẻ chán. Vừa mới quá xong năm dưỡng ra tới tinh khí thần toàn không có. Thành tích ra tới thời điểm, Sở Sắt cư nhiên khảo tới rồi toàn giáo đệ nhất danh. Này đảo không phải bởi vì nàng vượt xa người thường phát huy, mà là bởi vì Bạc Cẩn Đình không đem tâm tư đặt ở học tập thượng. Ngữ văn viết chính tả ngâm nga rối tinh rối mù. Đương nhiên, nàng cũng không nghĩ trách cứ hắn. Bạc Cẩn Đình mấy ngày nay luôn cùng Vương luật sư gặp mặt, cho nên tạm thời không có thời gian quản cái gì học tập. Mười trung thể giáo sống mái với nhau sự kiện chiêng chống chính hàm. Bạc gia liều mạng áp, người bị hại hứa lỗi cha mẹ tắc liều mạng tuyên truyền. Sau lại, trải qua Vương luật sư một đốn thao tác, Mỏng Cẩn Lệ làm chuyện tốt liền truyền khắp trong nước ngoài. Đài Loan truyền thông đưa tin nói, Trung Quốc đại lục phú nhị đại mướn giết người người, cảnh sát cư nhiên bao che thủ phạm, này rốt cuộc là pháp luật sa đọa, vẫn là chế độ xã hội tàn khuyết. Singapore tin tức cũng đầu bản đầu đề, phú nhị đại 5 vạn đồng tiền bán đứt một cái mạng người. Trung Quốc cảnh sát cư nhiên không truy cứu, đây là xã hội chủ nghĩa quốc gia yêu Việt sao? Quốc nội các đại diễn đàn sôi nổi đăng lại này loại tin tức. Đầu mâu thẳng chỉ thành phố A đang ở lên men cái này ác tình ẩu đả sự kiện. Hơn nữa người có tâm thêm mắm thêm muối. Thực mau, một cái thần bí Mỏng họ phú nhị đại thủ phạm liền trồi lên mặt nước. Hơn nữa có tin tức chỉ ra, cái này Mỏng họ phú nhị đại trước mắt cư trú Bắc Kinh, thân gia hàng tỷ trở lên, chính là hắn mướn giết người người, gây thành 9 thương vừa chết bi kịch, vô luận người chết vẫn là người bị thương, đều là 15-16 tuổi trẻ vị thành niên. Phú nhị đại, mướn giết người người, ung dung ngoài vòng pháp luật, ngoại môi đăng lại, một loạt rực rỡ điều kiện. Bạc Cẩn Đình đều thế hắn đệ đệ chuẩn bị tốt. Kết quả là, sở sát thấy được, trên mạng lên án công khai sống mái với nhau án chủ mưu sóng chiều là một đợt cao hơn một đợt. Thậm chí có đưa tin chỉ ra, thành phố A giá trị con người hàng tỷ, có chính giới bối cảnh mỏng họ gia tộc, chỉ có Bạc Thụy, Vinh lão gia tử một nhà. Ngươi nói kêu cái Vương gia Lý gia thật tốt, bản địa họ Vương họ Lý đại lão như cá giết qua sông. Bài cha cũng muốn mấy cái cuối tuần, nhưng là mỏng họ bản thân liền không phải rất nhiều. Bản địa tài sản qua trăm triệu cũng liền Bạc Thụy, Vinh một nhà. Chính cái gọi là cây to đón gió. Tin tức cực mau liền một truyền 10, 10 truyền trăm. Ngoại giới cơ hồ ân vị thật là Bạc Thụy, Vinh tôn tử phạm sự. Án tử tới rồi tình trạng này, xã hội cao tầng cũng không thể không tham gia. Sau đó các phương diện áp lực đều hối tới rồi Bạc ra đi. Làm cho Bạc gia trong ngoài đều là sứt đầu mẻ chán. Nơi nơi chuẩn bị đều bổ không thượng cái này thiên đại lỗ thủng. Tới rồi 3 tháng đế, Bạc gia liền đỉnh không được áp lực, bắt đầu rồi các loại nguy cơ quan hệ xã hội. 70 tuổi thọ trường môn nhân Bạc Thụy, Vinh tự mình ra mặt xin lỗi. Mỏng Cẩn lễ phụ thân, đồng thời cũng là Bạc Cẩn Đình phụ thân Bạc Minh Dược cũng đăng báo tỏ vẻ sẽ hợp tác xã hội các giới xử lý này án. Nếu án tử thật là cùng chính mình nhi tử có quan hệ, cũng tuyệt không nuông chiều. Cùng lúc đó, Bạc gia bên trong đổi mời người thừa kế tiếng hô cũng nước lên thì thuyền lên. Rốt cuộc những cái đó cổ đông sẽ không cho phép làm một cái phạm vào tội tiểu thiếu gia đương cái gì trưởng môn nhân. Hơn nữa Bạc Cẩn Đình ở gia tiệc mừng thọ thượng biểu hiện đến như vậy hảo, đây mới là bọn họ cảm nhận trung tập đoàn tài chính lý tưởng người thừa kế tuyển. Sở sắt mỗi ngày nhìn tivi tin tức chú ý chuyện này phát triển, cũng tận mắt nhìn thấy tới rồi rất nhiều Bạc gia nguyên lão nhóm đến kệ nhờ hướng Bạc Cẩn Đình. Vừa đến cuối tuần, trong nhà khách nhân liền nối liền không dứt, có rất nhiều nhìn đến nổi bật thiên hướng đại thiếu gia, cho nên lại đây quy phục. Có rất nhiều khuyên bảo Bạc Cẩn Đình chạy nhanh thay thế được hắn đệ đệ đưa người thừa kế, ổn định trụ tập đoàn tài chính cục diện. Còn có người càng trực tiếp muốn đem chính mình nhi tử nữ nhi đưa đến Bạc Cẩn Đình bên người, phải vì hắn tương lai nắm giữ Bạc gia hộ giá hộ tống. Nhưng là Bạc Cẩn Đình đều nhất nhất cự tuyệt, tỏ vẻ Bạc gia trước mắt đang ở tao ngộ tín nhiệm nguy cơ. Ta không phải cái loại này bỏ đá xuống giếng người, cũng không nghĩ lại cấp gia gia nãi nãi tăng thêm phiền toái. Cho nên, cái gì đổi mới người thừa kế sự tình, liền phóng một phóng, trước mắt, đại gia yêu cầu chung đồng tiến, cùng nhau làm Bạc gia vượt qua trước mắt, cửa ải khó khăn lại nói. Hắn như vậy khoan hồng độ lượng xử lý thái độ, ngược lại thắng được càng tốt danh tiếng. Liền sở sắt đều nhìn ra được tới, mỏng lão gia tử nếu là lại làm lơ Bạc Cẩn Đình nói, sẽ bị nhà mình cổ đông nhóm liên thủ cấp phản hắn. Nhìn xem, cùng đại lão ở bên nhau sinh hoạt chính là như thế thú vị. Đi học thời điểm là ngôn tình kịch, thả học chính là hào môn ân oán diễn. Tới rồi buổi tối ngủ thời điểm, vẫn là 18 cấm tình cảm mãnh liệt tiết mục. Cẩn Đình, nếu là ngươi về sau kế thừa Bạc gia thành tập đoàn tài chính chủ tịch, có thể hay không càng ngày càng vội, cuối cùng không có thời gian bồi ta nha. Sở sắt cũng ở băn khoăn, không có biện pháp, Bọn họ cảm tình thật sự là thật tốt quá. Cơ hồ như hình với bóng thành một người. Chỉ cần nghĩ đến tương lai một ngày nào đó, khả năng muốn gặp phải mấy ngày mấy đêm không thấy được hắn, liền cảm thấy liền hô hấp đều đình trệ lên. Sẽ không, người thừa kế chỉ là một cái danh hào mà thôi. Rất nhiều sự không cần ta tự mình làm. Money Bạc gia tài chính hệ thống thập phần hoàn thiện. Hắn chỉ cần chỉ định hảo quản lý giả, liền có thể làm tập đoàn vận hành tự nhiên. Dư thừa nhúng tay cùng tham gia, ngược lại sẽ làm thị trường dung chuyển không cân bằng. Sở Sắt còn không yên tâm. Vậy ngươi về sau có thể hay không bị cái gì mất hồn tiểu bí thư nha? Nhiệt tình tiểu phiên dịch nhà câu đi, rồi linh hồn nhỏ bé. Sau đó đối ta cái này người vợ Tào Khang không có hứng thú. Ngươi như thế nào như vậy tưởng? Bạc Cẩn Đình đưa nàng một cái xem thường. TV thượng đều như vậy diễn. Bá đạo tổng tài yêu ta. Nữ chủ không phải bí thư chính là phiên dịch. Nàng lại là cái tám gậy tre đều đánh không bác sĩ. Khoa ngoại, Bạc Cẩn Đình giờ khóc giờ cười. Phim truyền hình kia ngoạn ý ngươi cũng tin. Đều là lừa lừa tiểu cô nương. Nhưng ngươi cùng phim truyền hình thượng những người đó giống nhau. Sở Sắt thực nghiêm túc nói. Bởi vậy có thể thấy được, phim truyền hình vẫn là có một bộ phận chân thật. Người nào? Bá đạo tổng tài nha, nga. Ta cùng bọn họ này đó giống. Ngoặc kép ngoặc kép. Chơi chuyển quyền lợi thủ đoạn rất lợi hại. Giống như ai cũng không phải đối thủ của ngươi. Dường như ai nói ta không có đối thủ. Ta lớn nhất đối thủ. Không phải ta đệ đệ. Không phải ta mẹ kế. Thậm chí không phải ta gia gia cùng phụ thân. Bọn họ nhân tính kỳ thật rất đơn giản. Đều là tư tưởng ích kỷ giả. Bạc Cẩn Đình ôm qua nàng eo. Dù bận vận ung dung nói. Sở Sắt tức khắc tò mò. Vậy ngươi lớn nhất đối thủ là ai? Đương nhiên là cái kia ta đoán không ra. Sở không chuẩn. Ăn không đến. Lại không bỏ xuống được nữ hài. Ta liền chưa thấy qua giống nàng người như vậy. Cao thượng, vô tư, lạc quan, thiện lương. Giống như chúa sáng thế đem nhân loại mỹ đức đều giao cho nàng. Giống nàng như vậy nữ nhân, chính là ta vĩnh viễn vô pháp nắm giữ một cái linh hồn. Đành phải thật cẩn thận đi che chở. Làm nàng yêu ta, Di Ông, ngươi nói nhiều như vậy. Nên không phải là ở khen ta đi. Nhìn dáng vẻ, ngươi vẫn là có chút tự mình hiểu lấy. Vừa dứt lời, hắn liền đem nàng đè ở dưới thân một trận cuồng hôn. Sao sao sao tới rồi tháng tư sơ, Hứa Lỗi án mạng mở phiên tòa. Tối cao kiểm cùng tỉnh công ân thính đều phái người tới giám sát. Vì thế Mỏng Cẩn Lễ đứng ở bị cáo tịch thượng. Bị Hứa Lỗi cha mẹ lấy cố ý giết người tội khởi tố. Án tử kết quả ra tới kia một ngày, Bạc Cẩn Đình liền dứt khoát thỉnh giả. Nhưng Sở Sắt không nghĩ xin nghỉ. Vì thế một người đi học, một người lại tan học. Nhưng là ra cổng trường thời điểm, nàng tựa hồ trông thấy Sở ra một cái bá bá đối diện trên đường phố. Người kia thân ảnh chợt lóe mà qua, lại xem thời điểm, đã không có bóng dáng. Nàng còn tưởng rằng là ảo giác. Nói như thế nào Sở Nhàn Lâm người nhà hiện giờ chính vội vàng đối phó Trương gia. Cũng không có khả năng xuất hiện ở mười chung cửa. Về đến nhà thời điểm, nàng còn muốn hỏi vừa hỏi Bạc Cẩn Đình Sở Nhàn Lâm án tử như thế nào. Không nghĩ tới Bạc Cẩn Đình không ở nhà, chỉ là để lại một tờ giấy, nói chính mình đi xem ra ra. Vì thế Sở Sắt liền đem chuyện này ném tại sau đầu. Ngược lại vì hắn lo lắng lên, tại đây loại mấu chốt thượng, Mỏng lão gia tử triệu kiến Bạc Cẩn Đình. Nói vậy khẳng định là thảo luận Bạc gia tương lai. Sự thật chứng minh nàng đoán đúng rồi. Đêm nay Bạc Gia nhưng không bình tĩnh. Sao sao sao Bạc Gia trong biệt thự. Bạc Thủy Vinh đang dùng một bộ Anh Quốc cốt xứ ly pha hồng trà. Đối diện là hắn đại phòng trưởng Tôn Bạc Cẩn Đình. Đình, lấy Uyên Đình Sơn lập chỉ. So sánh nhân phẩm đức như Uyên Thủy thâm trầm, như núi cao chót vót. Đây là hắn tự mình tuyển danh. Nhưng là cái này tôn tử sinh ra không tốt. Đi theo như vậy mẫu thân, cũng lên không được cái gì mặt bàn. Nhưng mà nhiều năm như vậy tới, hắn cũng không chậm trễ bọn họ nương hai cái. Không chỉ có cấp Bạc Cẩn Đình mua một bộ học khác nhau thự, còn sớm liền cho hắn ân bài hảo chuyên gia tài xế, chuyên gia bảo tiêu, lấy bảo đảm hắn an toàn. Bạc Cẩn Đình biểu hiện cũng làm hắn thực vừa lòng. Bất hòa đệ đệ tranh cái gì dài ngắn. Ân tâm đương hảo hắn Bạc Gia ở giã đảng. Không nhúng tay Bạc Gia bất luận cái gì bên trong sự vụ. Là cái lệnh người yên tâm vạn bối. Nhưng mà, năm nay phát sinh một loạt sự. Lại làm hắn không thể không một lần nữa đối đãi cái này tôn tử. Cho dù không có bất luận cái gì chứng cứ cho thấy Hứa Lỗi sự tình khuếch đại cùng Bạc Cẩn Đình có quan hệ, nhưng là hắn Bạc Thụy Vinh, bản địa thương nghiệp ngón tay cái, cũng không có khả năng xuẩn đến cảm thấy một cái nho nhỏ luật sư liền có thể mánh khóe thông thiên đem sự tình thọc tới rồi nước ngoài đi. Khẳng định có người nào ở sau lưng quạt gió thêm củi mới tạo thành kết quả này. Chính là hắn cũng không cảm thấy đại tôn tử Bạc Cẩn Đình có thể có năng lực này. Huống chi Bạc Cẩn Đình mới 16 tuổi, vẫn là cái cao trung sinh. Hắn như thế nào sẽ có như vậy tầm mắt cùng thủ đoạn đối kháng toàn bộ gia tộc. Cho nên Bạc Thụy Vinh hoài nghi về hoài nghi, hắn hôm nay kêu tôn tử lại đây, lại không phải tới chất vấn, ngươi đệ đệ sự tình, ngươi là nghĩ như thế nào? Bạc Cẩn Đình dự đoán được ra ra sẽ hỏi cái này sự kiện. Vì thế đúng sự thật trả lời nói, hiện tại dư luận đối chúng ta thập phần bất lợi, các loại chứng cứ đều cho thấy. Đệ đệ hắn thật sự tham dự này án. Phụ thân nếu không tráng sĩ đoạn cổ tay, chỉ sợ muốn bồi thường chính là toàn bộ gia tộc danh dự. Bạc Thụy Vinh gật gật đầu, lại giọng căm hận nói, hôm nay thượng tòa án, ngươi đệ đệ hắn cái gì đều chiêu, kẻ bất lực, đồ ngu một cái, liền bởi vì ở cổng trường khẩu bị mấy hơi thở, liền phải đi giết người ra. Khụ khụ khụ, Bạc Thụy Vinh nhất thời kích động, bắt đầu ho khan lên. Bạc Cẩn Đình lập tức cấp ra ra tới rồi một ly trà. Bạc Thụy Vinh tiếp nhận uống xong, mới bình ổn hô hấp, tiện đà thở dài, không nghĩ tới, mới 14 tuổi hài tử. Hắn như thế nào sẽ có như vậy kẻ bắt cóc ý niệm? Có phải hay không hắn mẫu thân ra cái gì vấn đề? Bạc Cẩn Đình thở dài, thật sự nếu bàn về vì cái gì Mỏng Cẩn Lễ đi rồi oai lộ, chỉ sợ phụ thân vấn đề lớn hơn nữa. Trường Kỳ ở kinh thành cái loại này nước bẩn sạp bên trong hỗn, cái gì hư tật xấu đều sẽ mang về nhà. Hơn nữa tiết ra đối Mỏng Cẩn Lễ vô hạn độ cho quyền lực cùng tiền tài, mới làm cái này tiểu thiếu gia không biết trời cao đất rộng. Bọn họ cho rằng tiền tài có thể xây ra một người tầm mắt cùng nội hàm, lại không biết cũng đồng dạng có thể nảy sinh một người tham dục cùng ích kỷ. Nhưng là gia gia một lòng thiên vị chính mình nhi tử, cảm thấy tôn tử đi rồi oai lộ, cũng khẳng định là hắn mẫu thân tiết oái y vấn đề. Như thế nào quái, cũng tuyệt không sẽ quái đến chính mình thân sinh nhi tử trên người. Bạc Cẩn Đình không muốn cùng gia gia thảo luận vấn đề này dài ngắn, liền theo hắn nói, ra ra, đệ đệ trường kỳ ở Bắc Kinh đi học, ngài cùng nãi nãi đều trông giữ không đến, phụ thân cùng Tiết A-di khó tránh khỏi sơ sót quản giáo. Hiện tại, đệ đệ là lây dính một ít ăn chơi trác táng tật, nhưng hắn còn nhỏ, về sau biết sai có thể sửa liền hảo. Bạc Thụy Vinh gật gật đầu. Hắn cũng nhiều năm thiếu khinh cuồng thời điểm, cho nên cũng không lại tưởng so đo đi xuống. Chẳng qua, cổ đông nhóm ý kiến, hắn lại không thể không nghe xong, khiến cho quản gia để đi lên một phong tin. Bạc Cẩn Đình biết ra ra có chuyện muốn nói, chỉ làm ân tĩnh người nghe, đó là hiện tại tập đoàn tài chính 10 cái cổ đông bên trong, có 6 cái hướng ta đưa ra ý kiến. Ngươi đệ đệ lần này xông đại họa, thành niên về sau còn có 5 năm lao ngục tai ương, ta là giữ không nổi hắn người thừa kế địa vị, cho nên liền cùng phụ thân ngươi thương lượng một chút. Dừng một chút, lão gia tử ánh mắt xa người mà nhìn hắn, trước làm ngươi ngồi ngươi đệ đệ vị trí, nhìn xem phía dưới phản ứng như thế nào. Bạc Cẩn Đình nghe xong lời này nhưng thật ra không hề phản ứng, chỉ là châm trước mà nhìn tin thượng từng hàng tự. Bạc Thụy Vinh xem đại tôn tử như thế bình tĩnh, trong lòng nghi kỵ cũng tiêu trừ vài phần, nhưng hắn không biết chính là Bạc Cẩn Đình đã chờ những lời này đợi 7 năm, hiện giờ nghe được, hắn cũng không vui sướng. Chỉ là bởi vì gia tộc vẫn là không tín nhiệm hắn, chỉ làm hắn tạm thời đại lý mà thôi. Gia gia, ngươi cùng phụ thân quyết định, ta vâng theo là được. Bạc Cẩn Đình thập phần tự nhiên hào phóng. Kia hảo, lúc sau một loạt sự vụ, ta sẽ phái người ngươi đi dạy ngươi. Mặt khác, ngươi năm nay 16 tuổi, già đầu rồi, có thể tham gia một ít giao tế hoạt động. Chúng ta Bạc gia từ trước đến nay đều là người thừa kế liên hôn. Ngươi nếu thay thế ngươi đệ đệ vị trí, cũng muốn vì chính mình cả đời đại sự trước tiên suy xét một phen. Hết chương.